Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Thu phục Francis. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu. Francis lúc này đột nhiên cảm giác được mình có phải hay không hút rừng mê huyễn ở giữa hơi thở quá nhiều, đưa đến mình đã sinh ra ảo giác. Tên kia mới vừa nói cái gì? Hắn là nói hắn không có lắng nghe mình khẩn cầu. Francis lúc này rất muốn làm hắn đối thủ cũ vẫn luôn đang làm chuyện. Đó chính là phê phán An Bạch Thần là độc thần người. Nhưng mà còn không cùng hắn mở miệng, An Bạch Thần hành động kế tiếp nhưng trực tiếp để cho hắn kinh điệu con ngươi. Màu xám cho sương mù ở tràn ngập. Chúng thật giống như vật còn sống vậy. Lấy một loại phương thức quỷ dị quấn đi vòng qua An Bạch Thần trên mình. Cùng lúc đó, một chuôi đen nhánh to lớn lưỡi liềm đao là bất ngờ xuất hiện ở An Bạch Thần trong tay. Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là Francis kinh ngạc nguyên nhân. Chân chính để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn từ An Bạch Thần trên mình cảm giác được thần hơi thở. Đúng vậy, mặc dù Francis không biết nên làm sao đi hình dung, nhưng là hắn tin chắc mình cảm giác được thần linh hơi thở. Bởi vì vậy làm hắn mới vừa cảm giác loại khí tức này thời điểm. Hắn suýt nữa không có quỳ xuống. Tốt lắm, đối mặt ngươi thần minh quỳ bái đi. An Bạch Thần không có lúc ban đầu, bình thường, cảm giác. Hắn lúc này liền phảng phất như là biến thành một người khác vậy. Cả người trên dưới đều tràn đầy quỷ dị lại thâm thúy hơi thở. Tử thần, nắm trong tay sống chết hai giới cuối cùng thần. Bỏ mặc ở bất kỳ một người nào trong thần thoại, tử thần cũng có vô cùng quyền to. So sánh những thứ khác thần minh, tử thần là làm người ta kinh khủng tồn tại. Bởi vì truyền thuyết hắn sẽ tước đoạt người hết thảy. Sao, linh hồn, thẳng đến tư tưởng. Tử thần là không gì không thể. Hắn muốn ngươi chết, vậy ngươi liền tuyệt không thể nào sống. Nghe được An Bạch Thần mà nói, đã cảm giác được cái loại đó là vì linh hồn chỗ sâu nhất uy áp. Francis quỳ xuống, ngươi không cách nào tưởng tượng, một cái sống không biết nhiều ít năm lại để cho cả thế giới cũng sợ hãi tồn tại. Lúc này lại sẽ khóc giống như một đứa nhỏ như nhau. Dĩ nhiên, An Bạch Thần giống vậy không nghĩ tới, nhìn trước mắt cung kính quỳ bái tại mình dưới người Francis. An Bạch Thần cảm giác được mình sẽ hay không tổn thọ. Tên này quá già rồi à, sợ rằng đều có mấy trăm tuổi chứ. Ta lấy là ngài từ bỏ ta. Francis khóc vậy kêu là một cái thương tâm à, liền An Bạch Thần đều có chút không nhìn nổi. Có thể hắn đối với lần này lại chân thực không nghĩ ra tốt gì biện pháp. Đến cuối cùng, An Bạch Thần đành phải biệt xuất một câu. Con, ta một mực phù hộ cho ngươi. Qua hồi lâu, Francis sốt cục thì ngưng khóc tỉ tê. Bất quá ngay sau đó hắn thì trở nên phấn khởi đứng lên. Trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể so sánh đi theo mình thần minh càng để cho người hưng phấn. Khó trách vậy nha đầu lại đối với trở thành pháp thánh đệ tử một chút cũng không động tâm. Lúc này vốn là hai người biến thành ba cái. Nhưng mà liền làm Francis cung kính đi tới An Bạch Thần sau lưng thời điểm. Hắn đột nhiên hướng về phía một bên rậm rạp rừng cây nói. Tử thần ta chủ, bên kia con chuột phải xử lý sao? Francis không biết An Bạch Thần mục đích tới nơi này là cái gì. Nhưng là hắn rất rõ ràng, nếu hắn lấy một loại phương thức như vậy tới, vậy người phần liền tuyệt đối thuộc về bí mật. Francis nói không có cố ý che giấu, cho nên làm hắn nói rơi xuống thời điểm. Một bên lấy là mình tránh rất tốt, kéo thẻ đám người sắc mặt là chợt biến đổi. Gặp quỷ, vốn là chỉ là định theo vị này cường giả lấy được an toàn. Có thể không nghĩ tới mình các người lại sẽ nghe được lớn như vậy một cái bí mật. Tử thần à, đó là vĩ đại bực nào tồn tại. cửa ải khó ban đầu Dạ Lân Viêm báo cùng lửa cháy bừng bừng sư tử đực thú cũng không dám đối với hắn. Ra tay, phải biết cái này nhưng là chân chính thần minh à. Kara rất thông minh, nàng không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì nàng rất rõ ràng, lại không nói tử thần trước mặt, cũng chỉ nói cái đó vong linh pháp thánh, liền xa xa không phải mình các người có thể chống cự. Tôn kính đại nhân, lần này liền Daru cũng không dám bày sắc mặt, mà hắn vậy rốt cuộc rõ ràng liền Ly Si vì sao sẽ đối với An Bạch thần thái độ như thế nguyên nhân. Làm một tín đồ, còn có cái gì so kèm theo nàng thần minh bên người hạnh phúc hơn chuyện. Nhìn trước mắt mấy người, An Bạch thần hết sức dứt khoát móc ra tử thần khế ước. Cái thế giới này rất nguy hiểm, mà hắn lập tức cũng không có tuyệt đối thực lực tới ứng đối có thể kẻ địch. Cho nên để phòng ngừa mình thân phận tiết lộ, để cho mấy người ký kết khế ước chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì An Bạch thần không muốn giết liền bọn họ, tử thần khế ước xuất hiện nhất thời để cho Francis trước mắt sáng lên. Ngay sau đó chỉ nghe hắn nói, tử thần ta chủ, ta cũng có thể ký kết như vậy một phần khế ước sao? Lúc này Francis trong tròng mắt lóe lên điên cuồng. Tử thần trước mặt đối với hắn đánh vào là to lớn. Cho nên tên này đầu óc đều có chút không quá đủ dùng. Sau này gọi ta đại nhân liền tốt. Ta thân phận không thể tiết lộ. Nhớ, một điểm này rất trọng yếu. An Bạch thần lúc này có chút nhức đầu. Hắn đánh giá thấp những thứ này cuồng tín đồ. An Bạch thần tin tưởng, nếu như bây giờ mình kêu Francis đi chết, vậy hắn nhất định sẽ chết không chút do dự. Giống nhau khế ước làm Francis ký kết xuống thời điểm nhưng biểu lộ ra một loại biến thái si mê. Ký kết qua tử thần khế ước người đều biết, linh hồn bị cưỡng chế chóc thời điểm sẽ sinh ra một loại không cách nào nói rõ đau. Nhưng là lão đầu nhi này đến tốt, người khác đều là đau, đến hắn nơi này nhưng thành một loại hưởng thụ. Đây chính là tử thần lực lượng sao? Francis hưng phấn không thôi nói, hắn lúc này tựa như lấy được tân sinh, cái loại đó cùng An Bạch thần thành lập được liên lạc để cho hắn tự mình cảm giác đổi được cường đại hơn một ít. Cùng lúc đó, Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê mọi người vậy hoàn thành khế ước ký kết. Nói thật, cái loại đó linh hồn bị miễn cưỡng chóc thống khổ bọn họ thì không muốn thử nữa. Đi thôi, An Bạch thần nhìn mọi người một cái. Hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian đã quá lâu. Nói không chừng lúc này đều có người tìm được băng xương chi long. Bởi vì ký kết khế ước, mọi người hoặc hơn hoặc thiếu cũng có liền một ít vong linh thuộc tính. Mà cũng đang bởi vì như vậy đối với những người khác vô cùng cái uy hiếp mê huyễn trường khí. Đối với bọn họ đoàn người mà nói nhưng không còn là vấn đề. Một đường đi vội, thậm chí vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, An Bạch thần trên mình còn tản mát ra vô cùng là đậm đà vong linh hơi thở. Đại nhân, ở phía trước. Bất quá tựa hồ có bạn cũ ở bên kia đâu. Bọn họ trên mình vậy khó ngửi mùi vị. Cách thật xa ta cũng có thể rõ ràng ngửi được. Francis lúc này lộ vẻ rất hưng phấn. Hắn rất mong đợi lần nữa cùng người của Quang Minh giáo giao thủ. Các ngươi không phải được gọi là có thể câu thông thần minh sao? Tốt lắm à, ta cũng có thể. Hơn nữa thần của ta minh ngay tại ta bên người. Ta đây muốn xem, các người những thứ này dối trá cả đời người còn có thể hay không giống như trước như nhau lấy thần. Lực lượng tới áp chế ta. Bên kia, Quang Minh Thánh Tử đoàn người vậy cảm giác được An Bạch thần một nhóm tồn tại. Đối với tu hành Quang Minh Ma Pháp bọn họ mà nói. Vong linh hơi thở liền giống như trong đêm tối đèn sáng như vậy mắt sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.